Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1465. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Mà tất cả điều này, đương nhiên là điều mà bọn họ không muốn nhìn thấy. Vì vậy, bọn họ nhất định sẽ ngăn cản. Tô Ma nghiêm túc nói. Lão môn chủ của thiên cơ môn kia đã từng tiên đoán, sau khi giới luyện võ thay đổi, trái đất sẽ xuất hiện những người mạnh của ngoại vực. Tiên đế ngoại vực sẽ không đích thân ra tay, mà sẽ mở một lỗ hổng để các cao thủ của ngoại vực tiến vào trong trái đất. Advertisement. Nói đến đây, Tô Ma nhìn về phía Tô Thương. Nói, Tô Thương, cậu có thể tưởng tượng mà xem. Sau khi những cao thủ của ngoại vực vào trong trái đất, thì sẽ làm gì vậy? Bây giờ, chỉ cần linh hồn của tôi hợp nhất với cơ thể, đương nhiên thực lực sẽ đạt đến đỉnh cao trong nháy mắt. Advertisement, Tô Ma nói nghiêm túc. Ta sẽ là thủ hộ địa cầu trung kiên lực lượng. Cho nên, người nhất định phải giúp ta đem hư không tháp bên trong mấy đạo hồn phách cho ta đi. Những lời này Tô Ma không muốn khiến người khác biết, cho nên đã dùng phương thức truyền âm để nói cho Tô Thương. Tô Thương nghe xong, biểu cảm cực kỳ nghiêm túc. Anh ấy nhìn ra được Tô Ma không hề nói dối. Hơn nữa, kết hợp với thông tin mà bản thân biết được, Tô Thương cảm thấy Tô Ma nói cũng không sai. Nếu thật là như vậy, tôi nhất định sẽ giúp ông. Tô Thương chăm chú nhìn Tô Ma, nghiêm túc nói, tôi có thể tin tưởng ông không? Bây giờ tôi giúp ông hồi sinh. Lỡ như có người mạnh của ngoại vực đến thật, ông lại không xuất hiện thì làm sao? Ha ha ha, Tô Ma nghe vậy, trong mắt hiện lên một ánh mắt lạnh lùng, tràn đầy sát ý nói. Tô Thương, cậu coi thường tôi quá rồi đấy. Năm đó tiên đế ngoại vực đã ra tay với tôi, cả đời này khó mà quên được. Nếu có cơ hội giết chết bọn họ, tôi nhất định sẽ xung phong đi đầu. Dù cậu không ra tay, thì tôi cũng không chùn bước. Được, nếu đã như vậy, tôi sẽ đồng ý với ông. T. Tô Thương không do dự nữa, mà lập tức đưa ra quyết định, đem hồn phách lão tổ tông nhà họ Đỗ đã câu dẫn được từ chỗ Đỗ Phi Dương thả ra ngoài từ trong tháp hư không. Vù vù, tháp hư không mở ra, linh hồn mấy lão tổ nhà họ Đỗ hiển hiện giữa không trung. Bọn họ đã chết nhiều năm rồi, mặc dù sức mạnh linh hồn đã được bảo tồn nhưng lại không có linh trí, trôi nổi trong không khí. Đa tạ, Tô Ma mở miệng nói cảm ơn với Tô Thương, ngay sau đó nuốt chửng toàn bộ hồn phách tổ tiên nhà họ Đỗ. Cách chương.